Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1609, đối chúng ta mà nói. Hắn thế nhưng là đi cứu thế. Chương 1605, đối chúng ta mà nói. Hắn thế nhưng là đi cứu thế. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Bọn hắn quay đầu mắt nhìn Tử Khí Tông, mặc dù là cái tiểu môn phái, nhưng so Di Động Đại Tông muốn tới thuận mắt, chỉ ít nơi này người đều tại cùng hắc ám khí tức tranh đấu. Ngoài ra liền là không ngừng tu luyện một đám người. Quả nhiên, vào thiên lôi phiên người đều là một lòng cầu đạo người, liền là không biết bọn hắn mạnh lên có phải hay không sẽ tới chỗ gây phiền toái. Cũng may chỉ còn lại thời gian mấy năm, bọn hắn có nhất định xác suất không cách nào sống đến mạnh lên. Lại không tịch thu. Trên đường Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đều quỳ xuống tới, còn nói Lâm Chi một số việc, liền là không nguyện ý cho ra pho tượng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói Lâm Chi là thật không nữa thích Minh Nguyệt Tông tiên tử rồi. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, khả năng tính cũng không cao. Vậy nhưng tiếc. Hồng Vũ Diệp lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, thấy bọn họ trong lòng là cảm giác gì. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Giang Hạo có chút cảm khái nói, lúc trước không kịp chờ đợi đem bọn hắn đưa tiễn, bản ý chính là vì để phiền phức ít một chút. Ai có thể nghĩ tới không như mong muốn, bọn hắn tựa hồ càng có thể rước lấy phiền phức. Tuy rằng bọn hắn cuối cùng không phải lúc trước trẻ con vô tri. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, kia phu quân có thể nghĩ tới, ngươi gần so với bọn hắn lớn tuổi 10 tuổi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, mình chừng 20 lúc liền đem bọn hắn mang về Đoạn Tình Nhai. Khi đó bọn hắn 10 tuổi ra mặt, giống như xác thực gần so với bọn hắn lớn mười mấy tuổi. Nhưng rất nhanh Giang Hạo lại lắc đầu nói, vẫn là khác biệt, ta nhìn phu nhân lớn lên, nhìn xem nhân hoàng lạc bại, nhìn xem cổ kim thiên trưởng thành, tuổi tác của ta ở chỗ này cũng coi như nhiều tuổi nhất một nhóm. Mặc dù thời điểm đó tuế nguyệt như là tiến nhanh bình thường, mấy chục năm mấy trăm năm đều chẳng qua hô hấp ở giữa, nhưng hắn đúng là trải qua. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, sau đó nói, phu quân cảm thấy Sở Xuyên có thể siêu việt thiên đạo trúc cơ sao? Nếu như thời gian còn lại mấy năm, hắn không có cơ hội. Nếu như có thời gian dài dằng dặc, vẫn là cơ hội xa vời. Giang Hạo suy tư dưới nói, trừ phi ta tự mình can thiệp, nếu không Sở Xuyên cơ hồ không có hy vọng. Sở Tiệp chính là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, không vẻn vẹn như thế nàng thân có thiên tâm. Mình cũng không phải lười biếng người, cơ hồ đều tại chinh chiến hết thảy cực khổ trên đường. Ngoài ra còn có Nại Hà Thiên tự mình chỉ đạo, không sợ nàng thiên phú được đến, liền sợ nàng thiên phú được đến còn không từng lười biếng. Cho nên Sở Xuyên nếu là có cơ hội, đại khái ngay tại tuyệt tiên hoặc là tấn thăng đại la thời điểm, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều có thể tấn thăng. Nhưng trên thực tế đều rất khó khăn, đại la thực sự rất khó khăn tiến vào. Cho dù là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận hay là có Nại Hà Thiên tự mình chỉ đạo, cũng rất khó bước ra một bước này. Đại đạo chi lộ quá thuận lợi, khả năng vào không được. Quá mức lòng đong cũng khả năng đạo tâm sụp đổ. Dù là tâm trí cứng cỏi, cũng khả năng không cách nào đạt được thời cơ. Đây chính là đại la, đem vô số thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Người khác nói loại lời này coi như xong. Phu quân nói đến khuyết thiếu sức thuyết phục. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng nói ra. Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nói, đi thôi. Ta phát hiện hai người, chúng ta vụng trộm đi qua nhìn một chút bọn hắn đang làm gì. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, đi xem một chút a. Sau đó hai người xuất hiện tại một đầu đường phố phồn hoa bên trên, tới gần Hạo Thiên Tông. Lúc này trên đường phố có rất nhiều hoa đăng, tu sĩ trẻ tuổi nhìn chung quanh, tựa hồ đối với nơi này náo nhiệt có chút vui vẻ. Một cái hoa đăng trước, tựa như thần tiên quyến lữ hai người, nhìn xem hoa đăng ngay tại xoắn suýt, người nói bên trái đẹp mắt vẫn là bên phải đẹp mắt. Nữ tử mở miệng hỏi thăm, cũng đẹp, nam tử mở miệng, thế nhưng là ta liền muốn mua một cái. Vậy ngươi mua một cái, còn lại một cái ta mua. Không tốt, hai người một chiếc đèn liền tốt, cho nên mua cái nào? Mua màu đỏ, ngươi hôm nay mặc đồ đỏ. Tại nữ tử liền muốn làm quyết định thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến một đạo khác âm thanh, màu đỏ cho ta đi, phu nhân ta cũng mặc đồ đỏ. Nghe vậy, hai người mặt lộ vẻ bất mãn, chúng ta nhìn thấy trước. Muốn cho ngươi cũng được. Thêm tiền, thêm cái gì? Đằng sau âm thanh hỏi. Nghe vậy hai người liền quay đầu nhìn hướng phía sau, liền muốn thông báo cho bọn hắn thêm tiền. Chỉ là xem xét, nữ tử liền sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kinh hỉ nói, sư đệ, ngươi cũng mua màu đỏ, còn lại cái kia cũng hỗ trợ mua a. Giang Hạo ngoạc kép, Diệu sư tỷ ra mặt thật dày. Mục Khởi cười nói, đừng nghe sư tỷ của ngươi, chúng ta mua được đưa các ngươi. Sau đó, Hồng Vũ Diệp dẫn theo đèn lồng đỏ, Diệu Thính Liên dẫn theo thải sắc đèn lồng, bốn người sóng vai đi tại rộng lớn con đường bên trên. Sư huynh sư tỷ như thế nào đi vào Đông Bộ rồi? Trên đường Giang Hạo tò mò hỏi, đi dạo liền đi tới nơi này. Diệu Thính Liên mở miệng hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi không phải đi ra tìm chân chân sao? Nghe vậy, Diệu Thính Liên tiếp tục nói, chúng ta đây không phải trên đường sao? Hải ngoại muốn đi Tây Bộ phương hướng, nơi này là Đông Bộ, có phải hay không có chút không tiện đường? Giang Hạo nhìn hướng hai người hỏi, nghe vậy, Diệu Thính Liên chân thành nói, chủ yếu là chúng ta muốn nhìn một chút thiên địa có phải là hay không tròn. Nếu như là lời nói, có thể từ Đông Bộ tiến về hải ngoại, tìm tới chân chân, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời hắn không phân rõ Diệu sư tỷ đến cùng là kiếm cớ, vẫn là nghiêm túc, thiên địa rộng lớn vô biên. Mặc dù có cái phần cuối, nhưng tuyệt không phải nhân tiên có thể tùy ý dò xét. Dù là một mực hướng phía trước có thể đạt tới hải ngoại, bọn hắn cũng cần muốn cực kỳ dài lâu thời gian. Mà lại, Mộc Ẩn bọn hắn đều đã chân tiên, vì sao Diệu sư tỷ ngươi còn tại nhân tiên hậu kỳ? Hắn nhớ kỹ lúc trước giảng đạo thuyết pháp thời điểm, cũng không bỏ sót bọn hắn. Các ngươi lúc nào muốn hài tử? Diệu sư tỷ tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó quyết định vẫn là hãy nói một chút chân chân chuyện. Các ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Diệu Thính Liên nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, sư tỷ muốn nam hài vẫn là nữ hài? Dự định lên tên là gì? Xong cái gì tương đối êm tai? Ba chữ êm tai vẫn là hai chữ êm tai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chân chân liền là ba chữ. Mục chân chân. Diệu Thính Liên đi vào Hồng Vũ Diệp bên người, hoàn toàn không thấy Giang Hạo. Cái sau trầm mặc, những này người thực sẽ đổi chủ đề. Từng cái như thế, Giang Hạo thở dài, lúc này Mục Khởi hỏi, chân chân tại hải ngoại qua vui vẻ sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, ngược lại là thật vui vẻ, đi theo con thỏ cùng Tiểu Ly, có thể không vui sao? Con thỏ càng tại đạo trước đó, Tiểu Ly một quyền có thể đánh nát hết thảy, bọn hắn một trái một phải, toàn bộ hải vực ai có thể để chân chân thụ ủy khuất. Đừng nhìn chân chân so với bọn hắn hiểu chuyện, trong mắt bọn hắn, chân chân vẫn là cái tiểu nữ hài. Vậy thì tốt rồi, sư đệ lần này tới cũng không vẻn vẹn là nói những này à? Mục Khởi cười hỏi. Giang Hạo sửng sốt một chút đạo, khẽ vuốt cằm nói, lần này dự định ra một chuyến xa nhà cho nên tới nhìn một chút sư huynh sư tỷ. Mặt khác nói cho sư huynh sư tỷ một số việc. Nghe vậy, Mục Khởi lông mày nhíu lại, một câu kia xa nhà, để hắn có chút ngoài ý muốn. Như thế nào xa nhà? Đồng bộ đến hải ngoại cũng không tính là. Như vậy chỗ nào mới là? Lúc nào trở về? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không dễ nói, khả năng rất nhanh a. Mục Khởi gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa những này, mà là hiếu kỳ muốn nói gì. 3 năm tả hữu, thiên địa hội xuất hiện một trận đại biến, khả năng nơi đây thiên địa đem triệt để diệt vong. Giang Hạo nhìn qua Mục Khởi nói, sư huynh nếu là muốn gặp một lần chân, có thể được đến mau chóng đi qua. Mục Khởi sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể chậm tới, nhưng nhìn thấy Diệu Thính Liên nhìn qua, hắn lập tức khôi phục lại, đi theo Giang Hạo tiếp tục hướng phía trước. Mục Khởi suy tư chốc lát nói, lấy thực lực của chúng ta muốn từ nơi này đến hải ngoại hẳn là rất khó khăn. Sư đệ nhưng có biện pháp. Giang Hạo tiện tay ngưng tụ một cái quang đoàn, nói, dùng cái này, sư huynh có thể một nháy mắt tiến về hải ngoại di động đại tông. Bây giờ chân ngay tại di động đại tông. Di động đại tông, Mục Khởi cảm khái nói, cái này tông môn so với chúng ta tông môn còn muốn lớn. Đúng vậy a, Giang Hạo vuốt cằm nói, chúng ta tông môn chỉ là nhất lưu tông môn, liền đại tông đều không phải là. Mục Khởi cầm quang đoàn, cẩn thận thu lại, chợt hỏi, sư đệ dự định lúc nào xuất phát? Ngày mai a. Giang Hạo nhìn xem sắp tối xuống sắc trời nói, nơi này có hội đèn lồng, chúng ta dạo chơi rất tốt. Hắn nhớ kỹ mình rất sớm trước kia cùng Hồng Vũ Diệp ra ngoài, liền là một trận hội đèn lồng. Nhiều năm sau hôm nay, lại nhớ tới đến ngày ấy, hình tượng mặc dù xa xôi, nhưng dị thường rõ ràng. Mục Khởi không nói thêm lời, mà là nghiêm túc mở đi rước đèn biết. Trong lúc đó Diệu Thính Liên lại hỏi Giang Hạo muốn nam hài vẫn là nữ hài. Là giống Hồng Vũ Diệp tốt, vẫn là giống hắn tốt. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cầm Diệu sư tỉ xác thực không có biện pháp nào. Đối phương là thật một lòng vì mình tốt, rất sớm trước kia liền là như thế. Cho nên vốn định vì chân tới giáo huấn một chút Diệu sư tỉ, cuối cùng vẫn là không thể làm gì, chỉ có thể đối Mục Khởi sư huynh lấy tình mà động lấy lý mà giảng. Dù sao Mục Khởi sư huynh là nghe, đương nhiên, đi tìm chân liền có bị đánh xác suất, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi, cũng không cùng cáo biệt. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, hắn chưa hề nghiêm túc cùng những này người cáo qua đường, bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không bại, cũng không thể bại. Thẳng đến hắn rời đi thời điểm, thấy được trên thuyền uống rượu Vạn Hưu cùng Tư Trình, phu nhân chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Hạo nói liền mang theo Hồng Vũ Diệp bước ra một bước. Lúc này Tư Trình bị ném đến trong nước, cứu ta sẽ không nước a. Tư Trình giãy giụa mở miệng. Lúc này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rơi vào trên thuyền nhỏ. Nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, trung niên bộ dáng Vạn Hưu cười nói, Giang đạo hữu, thế nhưng là có cái gì tốt câu thơ? Giang Hạo trầm mặc nhìn xem người trước mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không có. Vạn Hưu một mặt đáng tiếc, kia thật là đáng tiếc. Còn tưởng rằng còn có thể nghe được một chút làm cho bọn ta mênh mông câu thơ. Giang Hạo cầm thuyền mái chèo đem Tư Trình cứu đi lên, vừa lên đến Tư Trình liền miệng lớn hô hấp, gọi thẳng kém chút chết chìm. Giang đạo hữu làm sao cùng phu nhân cùng nhau tới nơi này? Tư Trình ngồi xuống hiếu kỳ hỏi, tới nhìn chút hai vị tiền bối. Giang Hạo nhìn xem hai người cười nói, ngừng tạm hắn lại nói, ta đã mở ra đại thế, hai vị tiền bối có thể thử xung kích đại la. Vạn Hưu lắc đầu nói, ta không cách nào trở thành đại la. Tư Trình cũng là lắc đầu, ta đánh sâu vào tác dụng không lớn, rất khó thành công. Giang Hạo pha xong trà, cho bọn hắn rót một chén. Ta dự định ra một chuyến xa nhà, một đường cẩn thận. Vạn Hưu cười nói, dùng đạo hữu năng lực, nghĩ đến sẽ trở về. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nói, ta sợ tìm không thấy. Có, đường là tồn tại. Vạn Hưu nhìn qua Giang Hạo chân thành nói, con đường này vẫn luôn tại, chỉ là ta cùng loại người phàm không thể biết được, nhưng đạo hữu khác biệt, đạo hữu thế nhưng là đạo tổ. Giang Hạo cười nói, ta chỗ này có một quyển sách, trước cho mượn tiền bối. Nói Giang Hạo đem thế giới chi thư giao cho Vạn Hưu, tiền bối nhớ kỹ giúp ta bảo tồn tốt. Vạn Hưu xem sách, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay tiếp nhận, vậy trước tiên giao cho ta a. Như thế, Giang Hạo liền không dừng lại thêm, đứng dậy cáo từ, như thế chúng ta liền rời đi trước. Vạn Hưu thu hồi thư tịch, lập tức gọi lại đối phương, Giang đạo hữu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, tại nghĩ đối phương có gì loại chuyện trọng yếu, thật không đến một bài sao? Vạn Hưu hỏi. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, không được, liền một bài. Tư Trình đi theo mở miệng. Giang Hạo một mặt âm trầm, xoay người rời đi, không thể nào hiểu được hai người này vì sao như thế si mê câu thơ. Thật như vậy si mê vì sao không mình học tập, sau đó làm ra truyền thế tác phẩm xuất sắc, không cần mình múa rìu qua mắt thợ. Nhìn xem Giang Hạo hai người rời đi, Tư Trình hơi nghi hoặc một chút, đây là sốt ruột đi đâu? Vạn Hưu mở miệng cười, đối chúng ta tới nói, hắn thế nhưng là đi cứu thế. Nghe vậy, Tư Trình một mặt kinh ngạc, liền muốn bắt đầu tính, nhưng mà Vạn Hưu ngăn trở, đừng tính, sẽ chết, nghiêm trọng như vậy. Tư Trình khó có thể tin. Vạn Hưu không mảnh nói, nếu không ngươi làm sao không phải đạo tổ? Tư Trình uống một hớp rượu, cười nhạo nói rất hay, giống như ngươi là đạo tổ bình thường. Vạn Hưu nhìn qua đối phương, sau đó một cước đem nó đạp xuống dưới, đằng sau liền là Tư Trình tiếng kêu cứu. Thiên Âm Tông, Tự Bạch ngồi tại trên đỉnh núi cao, lúc này trong đầu hắn truyền đến âm thanh, liền mấy ngày nay, hắn khả năng muốn tới đạo tổ sao? Tự Bạch hỏi. Đại Địa Hoàng giả có tin tức sao? Trong đầu âm thanh hỏi. Có, hắn lập tức liền muốn về Huyền Thiên Tông. Tự Bạch mở miệng nói. Lúc này trong đầu lần nữa truyền ra âm thanh, đi mượn kiếm đi, có lẽ có thể ở bên kia gặp được hắn. Tiền bối có chút khẩn trương. Đạo tổ, ngươi không thể nào hiểu được hắn là bực nào tồn tại. Mặt khác hắn muốn gặp ta liền mang ý nghĩa đến thời khắc cuối cùng. Thời khắc cuối cùng, nghe vậy, Tự Bạch cũng cầm thật chặt nắm đấm. Lúc này đại địa phía trên một mực có màu đen khí tức toát ra. Những này đều chỉ là khúc nhạc dạo. Đương những khí tức này như là thủy triều thời điểm, như vậy đại địa có thể hay không tồn tại đều là hai chuyện. Tiền bối cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào? Tự Bạch hỏi, nhưng mà vấn đề này, không người nào có thể trả lời hắn. Không người biết được cuối cùng sẽ như thế nào. Chỉ có thể bị ép chờ đợi. Chờ đợi cái thời khắc kia đến. Chờ đợi có thể tranh đoạt người đi tranh đoạt. Chúng ta có thể làm, liền là tận lực tại bọn hắn lực lượng trong dư âm còn sống. Trong đầu âm thanh bình tĩnh mở miệng. Tự Bạch cũng không hỏi thêm nữa, mà là đứng dậy hướng Huyền Thiên Tông phương hướng mà đi. Sự do người làm, hắn cần đem tất cả có thể làm chuyện làm xong, cho đại địa tranh thủ nhiều nhất sinh cơ. Lực lượng của mình tự nhiên là nhỏ bé, có thể y nguyên không thể từ bỏ. Dãy giụa liền cần phải có dãy giụa bộ dáng. thiên địa cuối cùng có tồn tại hay không hắn không cách nào tả hữu. Nhưng là có hay không có thể để vạn vật sinh linh tận lực sống sót. Hắn là có thể chi phối, đi sự tình, không thẹn với lương tâm.